Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3422, Thế Lực Khắp Nơi Cướp Giật. Thủy Vân Mộng đôi mắt đẹp lóe lên, cảm thấy Lâm Bạch nói đến có chút đạo lý. Lâm Bạch tiếp theo còn nói thêm, bọn hắn mặc dù không phải tướng sĩ, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện, công thủ có thứ tự, tiến thối tự nhiên, lại thấy chết không sờn. Những người này hẳn là một ít người nuôi dưỡng tử sĩ. Cái kia không cần phải nói là Thái tử Điện Hạ cùng người của thập thất hoàng tử rồi. Thủy Vân, Mộng khẽ cười nói. Rất có thể, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Nếu là Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử dự định đem linh dược này chiếm thành của mình. Xem như ngày sau chính mình đoạt chính chi tranh đại sát khí. Vậy bọn họ tất nhiên sẽ không hiển lộ hướng gió. Tất nhiên sẽ âm thầm phái người qua đây trực tiếp cướp giật. Nếu là cướp đến tay, chính là chính mình cuối cùng một đạo đại sát khí. Một khi đoạt chính thất bại, thì cái này đại sát khí liền sẽ trở thành bọn hắn khởi binh lực lượng. Lâm Bạch khẽ cười nói, nghe xong Thủy Vân Mộng nói lên chuyện này. Lâm Bạch đương nhiên biết linh dược này giá trị tồn tại. Chúng ta vẫn là mau chóng đem linh dược này đưa về Long Đình đi. Như thế củ khoai nóng bỏng tay, vẫn là không nên để lại tại trong tay mình tốt. Thủy Vân Mộng đưa tay vung lên, đem linh dược thu vào chữ vật đại bên trong, hỗn hợp tại những cái kia phổ thông linh dược bên trong. Từ đầu đến cuối, Lâm Bạch chưa hề nói nửa chữ không, phảng phất đối với chuyện này không quan tâm chút nào bình thường. Bành, đúng lúc này, làm Thủy Vân Mộng vừa mới thu hồi linh dược thời điểm, khu nhà nhỏ này đại môn đột nhiên bị người phá tan. Lâm Bạch cùng Thủy Vân Mộng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Thiên Uy Thành thành chủ Mạc Lang máu me khắp người từ bên ngoài bò vào đến. Hắn dùng hết khí lực hô, quận chúa, đi mau, bọn hắn tới, chấm ngoặc kép, hắn tiếng nói vẫn không nói gì. Liền có một người từ phía sau lưng một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Mạc Lang thúc thúc, Thủy Vân Mộng trừng lớn mắt đồng tử, kinh hô một tiếng, tiếp theo nâng lên tầm mắt, tức giận nhìn về phía cửa viện bên ngoài. Ở nơi nào, một đám người áo đen nương theo lấy bóng đêm đem tiểu viện vây quanh. Trong chốc lát, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía trên đầu tường, giữa không trung, ở khắp mọi nơi đều là người áo đen. Cái kia người cầm đầu đem đâm vào Mạc Lang thể nội lợi kiếm rút ra, che đậy khuôn mặt lộ ra một đôi tròng mắt, bắn ra lãnh quang, đại quận chúa, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đem linh dược giao ra đi, vật kia ngươi tạm thời còn mang không ra Phú Vương quận. Các ngươi đến cùng là ai? Thủy Vân Mộng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đại quận chúa, chỉ là một chút linh dược mà thôi. Làm gì vì loại vật này mất mạng? Phải biết ngươi Thủy Vân Mộng đại quận chúa tính mệnh thế nhưng là chân quý dị thường. Người cầm đầu lạnh lùng cười nói. Bằng không mà nói, ngươi liền muốn cùng Long Đình mặt khác Dương Điện đệ tử một dạng. Đạp vào đường hoàng tuyền rồi. Bị nói mạnh miệng rồi. Tiêu Tông sư huynh bản sự ta cũng đã gặp qua. Ngươi có thể giết chết hắn. Thủy Vân Mộng khinh thường cười nói. Hắn, đích thực có chút khó giải quyết. Người này lạnh lùng cười. Thủy Vân Mộng mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, bước chân có chút về sau triệt hồi. Lúc này, Lâm Bạch đi tới cười nói. Khó giải quyết sao? Ta cảm thấy liền không khó giải quyết. Ai sẽ chính mình giết chính mình đâu? Thủy Vân Mộng nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, lập tức sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch, người tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tiêu Tông sư huynh, chuyện cho tới bây giờ rồi, chúng ta đều bị ngươi bao thành sủi cảo rồi, cũng đừng làm cho bí hiểm rồi. Lâm Bạch nhìn xem cái kia người cầm đầu, thấp giọng cười nói. Thủy Vân Mộng tầm mắt hoảng sợ nhìn về phía cái kia người cầm đầu, kinh ngạc nói, Lâm Bạch, người nói hắn là Tiêu Tông sư huynh, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta mặc dù đi vào Dương Điện thời gian không dài, nhưng ta tại ngoại giới du lịch thời gian vẫn rất nhiều. Cũng đã gặp rất nhiều lợi hại pháp trận. Vậy hôm nay ban ngày tại dãy núi kia bên trong pháp trận cũng không tránh khỏi quá yếu một chút. Liền xem như ta cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Huống chi là tiến vào đạo lâu Tiêu Tông sư huynh đâu. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Như vậy vụng về pháp trận, làm sao có thể đem Tiêu Tông đánh thành trọng thương đâu. Lâm Bạch nhìn chừng chừng lấy cái kia người cầm đầu đôi mắt. Gắn từng chữ nói ra. Còn có một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tựa hồ những người kia rất rõ ràng lộ tuyến của chúng ta. Cho nên đặc biệt tại vài ngày trước liền tại dãy núi kia bên trong bố trí pháp trận. Vậy thì rất kỳ quái rồi. Vì cái gì bọn hắn đối lộ tuyến của chúng ta như vậy rõ ràng đâu. Mà chế định lộ tuyến người. Chỉ có Tiêu Tông sư huynh cùng Thủy Vân Mộng quận chúa. Thủy Vân Mộng quận chúa bây giờ ở chỗ này. Cái kia Tiêu Tông sư huynh đâu? Cũng hẳn là ở chỗ này mới đúng chứ. Người cứ nói đi. Tiêu Tông sư huynh. Lâm Bạch nhìn xem cái kia người cầm đầu thấp giọng nói ra. Cái kia người cầm đầu tầm mắt băng lãnh thấu xương. Nhìn chăm chú Lâm Bạch sau một hồi. Khẽ cười một tiếng. Ha ha ha. Cũng được cũng được. Nói thật, ta mang theo cái này mạng che mặt, cũng đích thực rất để cho ta không thoải mái. Đang khi nói chuyện, cái kia người cầm đầu từ trên mặt đem miếng vải đen hái xuống. Lộ ra Tiêu Tông khuôn mặt, thật là ngươi, Tiêu Tông. Thủy Vân Mộng trợn mắt hốc mồm hô. Giờ khắc này, tại Thủy Vân Mộng trong lòng đối với Tiêu Tông kính ngưỡng cùng sùng bái. Lập tức tan rã, không còn sót lại chút gì. Ngược lại trong lòng có chút vẻ băng lãnh, phảng phất tĩnh mịch, ta còn có một vấn đề không nghĩ thông. Vì cái gì ngươi muốn đem linh dược giao cho Thủy Vân Mộng? Lâm Bạch nhìn xem Tiêu Tông hỏi. Phải biết, Thủy Vân Mộng thế nhưng là Thiết Kiếm Hầu phủ đại quận chúa. Nếu là hắn chết tại trong tay các ngươi lời nói, Thiết Kiếm Hầu phủ tất nhiên tức giận. Vị nào Thiết Kiếm Hầu lửa giận, chỉ sợ các ngươi những người này không chịu đựng nổi. Tiêu Tông nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt lập lòe, miệng hơi cười, hỏi rất hay, chuyện cho tới bây giờ rồi. Thiết Kiếm Hầu phủ tựa hồ còn duy trì trung lập, không thiên vị Thái tử Điện Hạ, càng không giúp đỡ thập thất hoàng tử. Tiêu Tông thấp giọng nói ra, như vậy một tòa uy phong lẫm lẫm quân hầu phủ, nếu là không đem bọn hắn khống chế trong tay của mình, cái kia không khỏi thật là đáng tiếc. Yên tâm. Hôm nay giết các ngươi sau đó, rất nhanh Thiết Kiếm Hầu gia liền sẽ biết tin tức, đại quận chúa Thủy Vân Mộng chết tại Thái tử Điện Hạ tử sĩ trong tay. Các ngươi đoán xem, nếu là Thiết Kiếm Hầu gia biết chuyện này sau đó, hắn phải muốn vì nữ nhi báo thù, tuy nhiên lại vô lực đối kháng Thái tử Điện Hạ, như vậy tiếp xuống hắn sẽ làm như thế nào làm? Tiêu Tông cười lạnh nói, nói như vậy, ngươi là người của thập thất hoàng tử. Thủy Vân Mộng băng lãnh nói, đại quận chúa, nếu là Thiết Kiếm Hầu gia sớm ngày làm ra lựa chọn, cũng sẽ không có hôm nay trận này hảo hí. Tiêu Tông có chút bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc, chúng ta thập thất hoàng tử mấy ngày đến nhà mời, Thiết Kiếm Hầu gia ỷ lại mới phóng khoáng, chưa từng để ý tới chúng ta hoàng tử, liền có hôm nay gây nên, các ngươi chạy trốn tới Thiên Uy Thành, đáng tiếc. Phủ thành chủ này cả nhà trên dưới. Hôm nay toàn bộ đều phải chôn cùng rồi. Tiêu Tông vừa cười vừa nói. Đại quận chúa, hiện tại ngươi là dự định chính mình đem linh dược giao ra đâu? Vẫn là chờ ta giết ngươi sau đó. Từ ngươi trên thi thể tìm ra đâu? Thủy Vân Mộng nghe nói về sau. Yên lặng lắc đầu. Nói ra, đoạt chính là đoạt chính. Vạn cổ ngự thiên trận là vạn cổ ngự thiên trận. Đây là thánh quốc đặt chân căn bản. Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử đều không nên đem cái lỗ hổng này xem như là chính mình. Đặt chính át chủ bài. Đặt chính chi tranh. Nguyên bản đã rất nhiều người phải chết rồi. Nếu là cái này lỗ hổng một khi bị Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử đạt được. Cái kia thần đô bên trong. Chỉ sợ sau này tại cũng vô pháp an bình. Ngoặc kép. Hết chương.